Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 309, Bí Thuật Diễn Hóa, Thích Lên Mặt Dạy Đời. 2. Song phương công kích đụng vào nhau, xảy ra chuyện đáng sợ nhất, thiên địa bị đánh xuyên, thần uy vô số, nơi này không thể nhìn thẳng, bị hừng hực quang bao phủ, quang mang chiếu sáng tinh không. Dư ba quét sạch tứ phương, hướng về địa phương xa xôi khuếch tán. Tất cả hữu hình vật thể đều không tiếng động hóa thành hư vô. Chỉ có viên kia thánh khí cấp cổ tinh phối hợp với vạn long linh, chống được loại này sức mạnh mang tính hủy diệt, trở thành duy nhất người sống sót. Kết thúc rồi à? Hy vọng tên hỗn đản kia có thể thắng được. Chấm ngoặc kép, đối chiến quang quá lóa mắt, mà song phương chém giết càng là đại thánh cấp. Không phải long nữ cái này một cái nho nhỏ đại năng đủ khả năng thấy rõ. Lúc này cũng chỉ có thể ở trong tâm cầu nguyện. Hy vọng người kia có thể sống sót, trở thành người thắng sau cùng. Dù sao, đối với rơi vào trong tay gia hỏa kia, nếu là bị Côn Luân di tộc đưa nàng trấn áp, kết cục sợ rằng phải thê thảm gấp 10 lần. Cuối cùng, tất cả đều kết thúc. Bên trong tia sáng chói mắt kia, một bóng người nghịch thiên mà lên, đánh xuyên tất cả, sinh sinh đem tam tôn đại thánh xé rách, đánh nổ ở tại trong tinh không, chung quanh trở thành hư vô, chỉ có Cơ Hoàn Vũ một người độc lập, đối kháng tam tôn đại thánh liên thủ thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ. Hắn cũng có chút mệt mỏi, dù sao, vẫn chỉ là một tôn thánh vương, dưới chân hắn, là ba đầu thân thể không trọn vẹn cổ thú, nhưng là hiển nhiên còn sống. Lúc trước bên trong đối quyết, Cơ Hoàn Vũ cũng không có chân chính đem bọn hắn hoàn toàn giết thành bụi. Dù sao, còn sống đại thánh, dù sao cũng so chết đi có giá trị được nhiều. Loại kia hiến tế bí thuật, làm hắn cảm thấy hiếu kỳ. Có một loại cổ lão đạo vận, cùng đương thời pháp ở trên tầng thứ nhất định có chỗ khác biệt. Có lẽ có thể cho hắn dẫn dắt. Ở nơi này tam tôn đại thánh oán hận cùng sợ hãi cùng tồn tại trong ánh mắt. Cơ Hoàn Vũ đưa tay ra chỉ, điểm vào mi tâm của bọn họ tiên đài chỗ, cưỡng ép tinh luyện các loại ký ức, tìm kiếm các loại phương pháp tu hành cùng bí thuật. Hai con ngươi chỗ sâu nhất lóe lên vẻ thất vọng ánh sáng. Cửu bí, vẫn là không có tìm tới. Côn Luân di tộc tại thần thoại thời đại là cả vũ trụ siêu cấp thế lực, có thể so với vai thiên tôn cường giả tuyệt không hiếm thấy. Không biết góp nhặt bao nhiêu bí thuật, càng là hoàn chỉnh truyền thừa đến rồi thời đại này. Nhưng là mặc dù dạng này, Cơ Hoàn Vũ cũng không có ở bên trong trí nhớ của bọn hắn đạt được cửu bí truyền thừa. Có lẽ, lật tung toàn bộ Côn Luân di tộc, liền có thể tìm được thiếu hụt cái kia ba loại, trong lòng đang tự nói. Thuận tay vơ vét mấy cái này người chiến bại một thân bảo tàng. Đưa tay dung luyện tinh không xung quanh, sắp tán rơi vào nơi này bộ phận đại thánh tinh huyết tụ lại. Tùy ý đảo qua tam tôn đại thánh, Cơ Hoàn Vũ cười, muốn tìm ta gây phiền phức, hiển nhiên các ngươi còn kém có chút xa, để mạnh hơn người đến đi. Chấm ngoặc kép, dư âm mịt mờ, chỉ là nháy mắt thời gian, Cơ Hoàn Vũ biến mất ở nơi đây, bước lên sinh mệnh tịnh thổ, lái hành tinh cổ kia như vậy đi xa. Hồi lâu sau, ngay tại tam tôn đại thánh cơ hồ muốn trọng thương mà thời điểm chết, Kim Giao đại thánh chạy tới. Khi trước trận chiến kia hắn không có tham gia, đây là trong lòng bóng tối, tại nguyên chỗ chữa thương. Chỉ là năm tôn đại thánh một đi không trở lại, hắn mới lần theo loại kia cảm ứng truy tìm mà đến, gặp được trọng thương muốn chết tam đại cường giả. Cái này, chấm ngoặc kép, Kim Giao đại thánh hoảng hốt. Năm tên đại thánh cơ hồ toàn quân bị diệt, còn sống cái này ba cái cũng cách cái chết không xa. Nếu là thật cứ như vậy mất mạng, đối với toàn bộ Côn Luân tiên tộc đều là tổn thất không nhỏ. Hắn dẫn dắt tinh quang, tưới nhuần cái này tam tôn đại thánh phá toái nhục thân, miễn cưỡng để bọn hắn có thể điều động thần lực, tiến vào chữa thương quỹ đạo. Chúng ta bại, chấm ngoặc kép, Bạch Trạch đại thánh ngấn cô đơn. Trong ánh mắt vừa có mấy phần sợ hãi. Nếu muốn giết hắn, chỉ có mời đến chân chính tại đại thánh lĩnh vực đi đến đại viên mãn. thậm chí là tại cực điểm đỉnh phong tiến hơn một bước chí cường giả. Chỉ bằng vào chúng ta. Không dùng. Chấm ngoặc kép. Ách, ta còn tưởng rằng ngươi biết thừa dịp đại chiến chạy trốn. Không nghĩ tới thành thật như thế. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy Long Nữ. Ý vị thâm trường. Vũ trụ lớn như vậy. Liền ta tu vi như vậy. Có thể bỏ chạy chỗ nào? Long Nữ tức giận nói. Ta cũng không muốn biến thành tinh không xác chết trôi. Không có tinh không tọa độ. Không có truyền tống trận đài. Không có thánh nhân cấp tu vi. Ta thực lực bây giờ. Cách tự do hành tẩu vũ trụ còn kém rất xa. Cơ Hoàn Vũ cười cười. Không có nói tiếp. Trong tay có ba kiện không trọn vẹn đại thánh khí xuất hiện. Đây là chiến lợi phẩm của hắn. Tới đánh năm tôn đại thánh. Lưu cho hắn chỉ có cái này ba kiện. Về phần khác, ngay từ đầu động thủ không có dừng, liền người mang binh đều hủy đi. Một thanh phi kiếm, từ giữa đó bộ vị bẻ gãy. Một hơi chuông lớn, bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Duy nhất tốt một chút là đầu kia màu tím tinh hà. Nhưng là tinh xa đều ít đi non nửa. Không có hoàn chỉnh thần uy. Trong tay có đạo hỏa đang thiêu đốt. Đem cái này ba kiện đại thánh khí dung luyện. Rút ra đại đạo. Nung khô thần vật liệu, cuối cùng bị hợp vào cả viên bên trong cổ tinh, khiến cho có không nhỏ thuế biến, cơ hồ liền muốn hóa thành một kiện đại thánh khí. Ngươi, đây là muốn làm gì? Nhìn lấy ba kiện đại thánh khí cứ như vậy bị hủy đi. Long Nữ trong lòng cũng cảm thấy đau lòng. Ta muốn đúc thành một kiện trọng khí, xem như cuối cùng quyết chiến. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt giống như xuyên thủng vô số không gian. Côn Luân di tộc, không phải dễ đối phó như vậy, cần chuẩn bị rất nhiều. Chấm ngoặc kép, người phải nghiêm túc tu hành, không thể nói trước cuối cùng có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Chấm ngoặc kép, phát huy được tác dụng. Chấm ngoặc kép, sắc mặt của Long Nữ đều ở biến thành màu đen. Vậy ta tối thiểu nhất cũng phải có thể thành thánh, nhưng là có mấy cái thánh nhân là khổ tu đi ra. Còn không phải tại từng chàng bên trong đối quyết thăng hoa bản thân ta bây giờ đang ở nơi rách nát. Này, nói thật dễ nghe là ngao du vũ trụ. Nói khó nghe một chút chính là tinh không tù phạm. Đi đâu tìm điều kiện như vậy, những vấn đề này. Ngươi không cần lo lắng. Ta cam đoan có thể giải quyết cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ khoát tay áo. Ta biết trong lòng ngươi kìm nén một luồng khí nóng. Muốn phát tiết ra ngoài nhưng không có đường tắt. Trong lòng không biết nguyền rủa ta bao nhiêu lần. Tốt như vậy, ta cho ngươi một cái thả ra cơ hội. Tương lai thời gian, ta cố hết sức diễn hóa pháp thân, xem như đối thủ của ngươi. Yên tâm, mỗi một lần quyết đấu, ta vận dụng thủ đoạn cũng sẽ không giống nhau. Diễn hóa cổ chi đại đế đạo tắc, cảnh giới cùng ngươi ngang hàng. Nhưng mà, ta sẽ toàn lực ứng phó. Mỗi lần cũng sẽ ở bước vào thần cấm về sau mới động thủ. Cam đoan ngươi lại nhận lớn nhất ma luyện. Bí thuật cái gì? Liền lựa chọn cửu bí tốt. Lúc trước có cái kinh diễm nữ đế quyết đấu cái này 9 loại bí thuật. Từng cái diễn hóa xuất khắc chế pháp. Ta tin tưởng, lấy thiên tư của ngươi. Hơn phân nửa có thể làm được. Mặc dù hiện tại làm không được. Tại thời khắc sinh tử hơn phân nửa có thể có loại kia tiềm lực. Ngô. Ta đây cũng không phải là trả thù người nào đó ở sau lưng nói ta là hỗn đản. Ngô, con mắt của ngươi giống như có chút ướt át, đây là vui vẻ không? Không cần kích động như thế. Ta chính là như vậy lấy giúp người làm niềm vui. Xin gọi ta thích lên mặt dạy đời Hồng Quân lão tổ. Chấm ngoặc kép, tới, động thủ đi. Chấm ngoặc kép, từ Cơ Hoàn Vũ thể nội xông ra một đạo thanh quang. Hóa thành một đạo đại năng cảnh giới pháp thân. Đại đạo đang tỏa ra. Hóa thành hồng hoang tinh thần. Hủy diệt vạn vật. Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.